Chương 5. 0641 cảm giác. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, mang ta lên hồn đọc, cùng mạch cùng một chỗ theo ta ra ngoài kiểu một trách móc một cuống họng, xông cái kia phao trong nước thượng cổ Mặc Liên vây vây tay. Nhất định phải đem con hàng này mang về A Mặc Liên còn không biết được cái kia phá truyền thừa mới một nửa đâu. Không đem hắn mang về, như thế nào để nàng Liên hoàn chỉnh truyền thừa đến thượng cổ Mặc Liên. Trước mắt con hàng này hố cha bộ dạng, ngộng trong ngây thơ, đánh giá cũng là thiểu năng tiểu kiều đại nhân rất tận lực lãng quên mất chính mình cái kia xóa lao tăng nhập định giống như hồn độc, từ đầu đến cuối cái kia xóa hồn độc không mở mắt không mở miệng nói chuyện, thậm chí liền một cái nhỏ bé biểu tình biến hóa đều không có. Thực ra chính mình này xóa hồn độc, mới càng giống là cái thiểu năng tiểu kiều, cầm mạch lôi kéo tay háo của nàng, chỉ này đờ ơ ý hồ các loại hoa sen. Đợi chút nữa ta thử một chút, có thể hay không đem nơi đây cho luyện hóa. Phía trước cùng Kiều Kiều Liên đã sớm thương lượng xong, nhất định phải đem này chỉ Liên Thánh Cảnh cho luyện hóa nha. Hai người bọn họ hồi trước liền tinh cầu này mệnh danh đều đã nghĩ kỹ đâu. Kiều Liên ngôi sao Kiều Mộc trong lòng đắc ý mà nghĩ nghĩ, đưa tay vô vô mạch mù bàn tay, xem ta. Mạch cái hiểu cái không xông nàng nhẹ gật đầu, đại khái là không minh bạch vì sao kêu luyện hóa. Nay chí Liên Thánh Cảnh một nhóm, lạ thường thuận lợi dị thường. Chẳng những tìm được thượng cổ Mặc Liên thần hồn, còn tìm đến chính mình tiện thể tìm được mạch chủ yếu nhất là, giúp nhỏ sữa chó bồi bổ nguyên liệu nấu ăn có mộ dung tầm thức tỉnh, cũng coi là ở trong tầm tay. Nghĩ như thế, chuyến này quả thực quá đáng giá. Đúng rồi Kiều Mộc đống dưng nghĩ tới một chuyện, một cái nắm chặt thượng cổ Mặc Liên ống tay áo, thần sắc thoáng có chút kích động nói. Ngươi có thể hay không liên hệ đến ngươi một nửa khác hồn thể trên lý luận tới nói xác nhận có thể. Ngươi, hung thượng cổ Mặc Liên ủy khuất ba ba giúp về phía sau co lại. Tiêu Mộ không khách khí tại hắn đầu thượng gõ một cái, thuận tay đem hắn ngốc dạng toàn bộ tồn xuống dưới. Tiêu Kiều Liên, đệ nhất anh danh đều cho trước mắt này thiểu năng cho hủy, ha ha ngươi thử một chút. Tiêu Mộ nhéo một cái ống tay áo của hắn, ngươi nhất định có thể cảm giác được, phương vị của bọn hắn. Mau mau, đừng cọ sát cọ sát. Thượng cổ Mặc Liên đáng thương nhìn Kiều Mộc một chút, nhưng là, cần thời gian. Ta cho ngươi hộ pháp. Kiều Mộc đem thượng cổ Mặc Liên tu mở thượng một đóa dáng dấp yểu điệu hoa sen, nâng cao tay tại hắn vai phải vỗ vỗ, nhờ vào ngươi. Thượng cổ Mặc Liên vội vàng kéo kéo xuống ống tay áo của mình, từ Kiều Mộc giữa ngón tay rụt trở về. Vậy ngươi, muốn đối ta thái độ, tốt đi một chút. Kiều Kiều đại nhân vụng trộm nghiến nghiến răng, nhịn được nghĩ dùng nắm đấm gõ tỉnh hắn xúc động, lộ ra một cái tràn ngập chấn nhiếp lực mỉm cười, tức giận hướng hắn giống lên một cú họng, nhanh thượng cổ Mặc Liên vội khoanh chân ngồi xuống, hai tay vô vô tay phía trước, một đôi trong vắt đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Oanh long long long. Hơn một canh giờ về sau, đám người không ngừng oanh kích phong ấn bích chướng một cái điểm, rốt cục đem đánh nát. Sợ có người thần sắc đại chấn, reo hò một tiếng hướng ra phía ngoài chạy đi. Đen nhánh đường núi nối thẳng đỉnh núi phương hướng, trước sau cộng lại có 4-5 đầu nhỏ đường rẽ. Mộ Dung tiểu thư, ngươi cùng Thái tử Phi giao hảo, nàng phía trước có hay không đã nói với ngươi, chúng ta lựa chọn con đường nào đi lên? Mộ Dung Phi trầm mặc nhíu nhíu mày lại. Khoảng cách Kiều Kiều biến mất, đã qua sắp xỉ 2 canh giờ, nàng hiện tại đổ là có chút bận tâm tiểu sư muội. Cũng không biết tiểu sư muội lúc này người ở nơi nào.